Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 429, được mùa lớn. Cổ đạo trường nơi này đã đại loạn, tin tức truyền ra ngoài, hết thảy tu sĩ đều hút vào khí lạnh, từ đáy lòng trên rất khó tin tưởng chuyện này, nhưng là hồi tưởng lại Hạ Côn Luân cử động, cùng hơn nửa năm trước phát sinh biến hóa. Bọn họ từng cái trố mắt ngoác mồm. A, Tổ Thắng tức đến phun ra một khẩu máu đi ra, ngửa mặt lên trời hí dài, con người đều đỏ, phát ra bi cuồng âm thanh. Chuyện này đối với hắn đả kích quá nặng nề. Hắn thà rằng tin tưởng Hạ Côn Luân là Tổ Điện kẻ thù, cũng không muốn biết được Hạ Côn Luân là Tô Viêm chân tướng. Tổ Thắng cả người như là già rồi mười mấy tuổi, trong lòng có úp khí, để hắn bàn chân như nhũn ra, tức đến đều muốn thất bại hoàn toàn. Tử Vi thánh nữ đều giận đến phát run, sắc mặt phi thường khó coi. Từ ở thạch tháp gặp phải Hạ Côn Luân bắt đầu, nàng liền cùng với Giao Hảo lôi kéo Hạ Côn Luân, thậm chí nàng ở cổ đạo trường còn giúp đỡ Hạ Côn Luân. Hiện tại thân phận của người này nổi lên mặt nước, để Tử Vi thánh nữ không chịu nổi, rất khó từ loại này nổi giận bên trong tỉnh lại. Rất nhiều người há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Một cái bị Tổ Điện cùng Âm Minh nhất mạch gọi đánh gọi giết người ngay ở bọn họ dưới mí mắt, thậm chí còn lẫn vào cổ đạo trường được đại kỳ ngộ. Điều này cũng... Võ Hằng cũng không biết nên nói cái gì. Khi chân tướng nổi lên mặt nước, để các gia tộc lớn cường giả dở khóc dở cười, đại năng đệ tử thân phận cùng táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện thân phận, hai người sự chênh lệch không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Nói chung các thế lực lớn biết được Hạ Côn Luân thân phận thực sự sau, toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cảm thấy chuyện này quá to lớn, rất nhanh sẽ náo động vũ trụ biển sao, gây thành sóng lớn vô biên. Cũng có người dùng ánh mắt thương hại nhìn phía thương thế nặng nề Tiết Quan. Hắn chính tại ngồi xếp bằng ở trên mộ đạo đài dưỡng thương. Đã ròng rã hai lần, lần thứ nhất ở Tử Dương đạo trường, lần thứ hai đang mộ đạo đài, mỗi một lần đều là ở hắn mộ đạo bước ngoặt bị cắt đứt. Đặc biệt là lần này Tiết Quan thương thế quá nặng nề, được chân tướng hắn vô pháp tiêu tan, nội tâm sát niệm có thể tưởng tượng được. Hắn hận không thể hiện tại xé xác Tô Viêm, song cực tinh tuyệt đối ra đại sự, mau chóng tra xét rõ ràng, phải chăng thần linh sơn mạch thật muốn mở ra rồi. Ba đại thần vương chiếm giữ song cực tinh bầu trời, ở rộng lớn trong cương vực lùng bát, không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tấc cương vực, đều có một loại sới ba tấc đất lùng bắt Tô Viêm tung tích xu thế, có thể làm cho thần vương tiêu tốn loại này tinh lực tìm tòi, để vực ngoại quan tâm các tộc cường giả đều kinh hãi không thôi. Bọn họ đang tìm cái gì? Lẽ nào ở lùng bắt vô thượng chí bảo, hoặc là cường địch tung tích? Điều này làm cho bọn họ phi thường quan hệ dồn dập sai dưới trướng tổ chức tình báo, nhất định phải biết rõ ba vị thần vương đang làm gì. Rộng lớn cương vực, tràn ngập làm người nghẹt thở thần vương gợn sóng, tàn tạ khắp nơi thế giới, vạn linh kinh hãi, đây là mênh mông thần vương ý chí, mênh mông cuồn cuộn bao phủ tới, một tầng tiếp một tầng càn quét quần sơn mặt đất, hết thảy sinh linh cũng không dám chống lại. Tùy ý thần vương tra xét, ba vị thần vương lấy tổ thừa khí tức đáng sợ nhất cùng bá liệt. Cả người hắn tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, hắn thân tử chết đi, trong lúc nhất thời rất khó tiêu tan. Ba vị thần vương, giấu trong lòng đất vạn trượng Tô Viêm, cũng cảm giác được mênh mông thần niệm lan đến mà đến. Đây là thần vương tinh thần ý chí, không ngừng càn quét khu vực này. Tới tới lui lui mấy chục lần, tàn tạ đỉnh hào không chấn động, trầm ở trong lòng đất, dường như một khối tàn tạ đồng thau vật liệu đá. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong tàn tạ đỉnh. Hắn bằng trụ hô hấp, thu lại trong cơ thể tinh huyết, liền một tia ý niệm cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Tô Viêm tâm vô tạp niệm, hắn biết căng thẳng cũng vô dụng, một khi bị nắm lấy chắc chắn phải chết. Sở dĩ hắn chỉ có thể giấu ở trong tàn tạ đỉnh, ngủ đông khí tức trong người, thậm chí trong cơ thể huyết dịch đều đình chỉ vận chuyển. Nếu như không phải là bởi vì huyết thống, ta cảm thấy sự tình sẽ càng bế bát. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, tổ điện có thể tìm tới hắn. Tô Viêm phỏng chừng là bởi vì huyết mạch của chính mình đủ mạnh gây nên tổ điện quan tâm. Tuy rằng hắn không rõ ràng tổ điện đến cùng dùng thủ đoạn gì nhận biết được tự thân huyết thống. Có thể Tử Vi giáo chủ đã sớm phát hiện mình, nếu không phải là bởi vì tổ điện đánh tới, hắn đánh giá tình huống sẽ càng nghiêm trọng. Rốt cuộc, ở Tử Vi giáo chủ trước mặt Tô Viêm không thể lấy phá giới phù đào tẩu. Tử Vi giáo chủ muốn đại đạo sơn tàn thạch làm gì? Còn có cổ đạo trường đi về thần linh sơn mạch, phải chăng là bởi vì Tử Vi giáo chủ đã sớm nắm giữ cái này đường nối rồi? Nên rất khả năng, như vậy tiết quan sở dĩ ở Tử Vi giáo tới lui tự nhiên. Có phải là bởi vì Tử Vi giáo chủ quan hệ? Tô Viêm ở suy đoán, hắn cảm thấy rất có khả năng. Lẽ nào là Tử Vi giáo chủ muốn thông qua tiết quan đào móc đại đạo sơn tàn thạch? Bất kể nói thế nào, trong đại đạo sơn cất giấu vô thượng đạo quả, cho dù là đại đạo sơn tàn thạch, cũng là không bình thường bảo liệu, vật này giá trị rất khó cân nhắc. Nghĩ tới đây, Tô Viêm cau mày, ở trong lòng thầm nói, khó đạo tin tức là Tử Vi giáo chủ thả ra ngoài. Nhưng là mục đích của hắn là cái gì? Rốt cuộc thần linh sơn mạch này nhưng là một cái tuyệt thế bảo địa. Có thể hay không còn có cái khác ẩn tình? Tô Viêm không khỏi cảnh giác. Nói chung đại đạo sơn tàn thạch khẳng định phi thường trọng yếu. Bằng không Tử Vi giáo chủ không thể bảo đảm hắn. Tử Vi giáo chủ hiện tại cũng rất là căm tức. Hắn căn bản không biết Tô Viêm đến cùng chọc cái gì hóa. Mặc dù là hắn là lật tung Tử Dương đạo trường hậu trường hắc thủ, Tử Vi giáo chủ tin tưởng chỉ cần hắn tiêu tốn đầy đủ đánh đổi, liền có thể bảo vệ Tô Viêm. Nhưng là chuyện bây giờ không giống nhau, tổ thừa đều đến rồi. Cái này Tô Viêm tuyệt không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Một cái bị tổ điện cổ tổ đều ghi nhớ người, tổ điện cũng sẽ không nhượng bộ. Bọn họ nên phát hiện không được ta. Tô Viêm không dám khinh thường. Hiện tại đã qua nửa ngày, vẫn có thần vương ý niệm càn quét lại đây. Tô Viêm vui mừng nắm giữ tàn tạ đỉnh. Hiện tại liền thần vương đều phát hiện không được tung tích của hắn. Hắn thư giãn không ít, bắt đầu hoạt động thân thể, đem kiếp giáp lấy đi. Hắn phát hiện thương thế của chính mình có chút nghiêm trọng. Rốt cuộc bị thời không sức mạnh bị ép tổn thương. Tinh thần của hắn vừa mới thư giãn, đau nhức đột kích, dưỡng thương. Tô Viêm cắn răng, lấy ra quý giá nước quý uống vào. Thậm chí lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương đi ra. Cố nhiên đang đột phá thời điểm di chuyển gần như hơn nửa gốc gác. Nhưng là trên người hắn thứ tốt cũng không có thiếu. Đương nhiên lần này thu hoạch cũng là vô cùng kinh người. Tô Viêm thương thế tốc độ khôi phục rất nhanh. Đã tu luyện tới lĩnh vực này. Chỉ cần không gặp được uy hiếp tính mạng thương thế, hắn lấy bổ thiên thuật trong thời gian ngắn đều có thể phục hồi như cũ. Bùm bùm, nửa ngày đi qua, Tô Viêm trong cơ thể tinh huyết phong phú, bảo thể óng ánh rừng rực. Hắn ngồi xếp bằng ở trong tàn tạ đỉnh, dường như ngồi xếp bằng ở một cái vũ trụ nhỏ bên trong. Khí tức cường thịnh, đứng ở thời đại hoàng kim, Tô Viêm con mắt phút chốc mở, nắm một thoáng nắm đấm. Cảm ứng một ít trong cơ thể sức mạnh to lớn. Ta ở tiềm tu một quãng thời gian, đại đạo thiên lô sẽ càng cường. Chỉ cần ở chuẩn đạo cảnh tích lũy đầy đủ gốc gác, lấy đại đạo thiên lô trạng thái, hoàn toàn không kém bình thường đại đạo cảnh cường giả. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, tương lai mới có hy vọng chứng thượng đại đạo. Không biết thần linh sơn mạch này có hay không kỳ ngộ thành đạo. Tìm tới đại đạo sơn còn lại tàn thạch, có thể hay không thuận lợi bước vào đại đạo cảnh. Tô Viêm ở trong lòng ám ngữ, hắn cảm thấy tìm đến hoàn chỉnh đại đạo sơn khẳng định có thể. Chỉ có điều độ khó hơi lớn, đại đạo sơn khẳng định tàn, phải tìm được đại đạo sơn tàn thạch cũng phi thường khó khăn. Ở đây bế quan đi, trong thời gian ngắn là không ra được rồi. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, ném ra một ít cất giữ đồ vật bảo vật. Trên mặt của hắn tuôn ra sắc mặt vui mừng, không biết những này các thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi có thể mang đến cho hắn ra sao thứ tốt. Đầu tiên âm kỳ thắng giá trị bản thân của bọn họ đều bất phàm, tương đương với so sánh cùng một ít đại đạo cảnh cường giả. Quang âm minh nhất mạch ba vị kỳ tài trên người thứ tốt đã để Tô Viêm kiếm bộn rồi. Chỉ có điều đa số bảo vật hắn vẫn đúng là không dùng được. Bộ tộc này rốt cuộc rất đặc thù. Tiếp theo nó lại đem một nhóm không gian bảo vật mở ra. Đều là tổ điện thế hệ tuổi trẻ tộc nhân lưu lại của cải. Những người này của cải gộp lại liền đầy đủ kinh người. Đều nhanh áp sát Tô Viêm ở Tử Dương đạo trường thu hoạch rồi. Khá lắm, Tô Viêm cười ha ha. Hắn thiên tinh thạch nguyên bản liền không nhiều, hiện tại giá trị bản thân mới một lần tăng vọt. Đương nhiên thiên tinh thạch đều không quan trọng, hắn kiếm được không ít đại đạo chi khí, thậm chí một ít đại đạo bảo dịch, đều phi thường thích hợp Tô Viêm trưởng thành. Chuẩn đạo cảnh tích lũy không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Thế nhưng mạnh nhất tích lũy Tô Viêm đã có rồi. Sở dĩ hắn chỉ cần tiềm tu, tăng cường gốc gác, cường thịnh bản thân, chuẩn đạo cảnh tu hành sẽ phi thường thuận lợi. Hơn nữa có kiếp giáp hộ thể, tuyệt không kém hiện tại một ít đại đạo cảnh tuổi trẻ cường già. Nhưng là gặp phải Dương Khung bọn họ liền coi là chuyện khác. Có vài thứ thật không phải bí bảo có thể để bù đắp chênh lệch. Không biết Tổ Vĩnh có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ. Tô Viêm thần sắc trịnh trọng, đầu tiên cái này thần linh chiến y đã bù đắp được hết thảy thu hoạch, vật ấy giá trị vô pháp cân nhắc, muốn rèn đúc thần linh chiến y, tiêu tốn đánh đổi đều không phải bình thường thần linh có thể chịu đựng. Huống chi chiến y này rất khả năng là tổ thừa thế hệ tuổi trẻ mặc, bởi vậy thần linh chiến y giá trị rất khó tưởng tượng. Đáng tiếc vật này không thấy được ánh sáng. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, rốt cuộc hắn đã có kiếp giáp, thần linh chiến y đối với Tô Viêm trợ giúp liền yếu đi chút. Nếu như bán đi lời nói, sợ là vũ trụ thương minh cũng không dám thu. Lòng bàn tay của hắn có một viên chiếc nhẫn màu bạc. Cẩn thận kiểm tra một chút phát hiện là hiếm thấy không gian thần liệu đúc thành. Vật này giá trị không kém chút nguyệt cho hắn châm phượng không gian bí bảo. Khá lắm, làm mở ra chiếc nhẫn màu bạc thời khắc, xem tới trong này chồng chất như núi bảo vật chi khác. Tô Viêm trái tim không hăng hái run rẩy, quá nhiều, Tô Viêm đều xem hoa cả mắt, bên trong đủ loại kiểu dáng bảo vật giá trị, không kém hắn được thu vào tổng hòa. Cái này Tổ Vĩnh giá trị bản thân quả thực có thể dùng kinh người để hình dung, như là một cái cỡ lớn kho báu. Đây là, Tô Viêm đáy mắt có một tia chấn động, nhìn thấy một bộ binh khí, có cổ trung, ngọc kiếm, bảo tháp, lục lạc, đỉnh nhỏ, bảo đao, sáu dạng bảo vật, mỗi một loại đều mông lung đại đạo gợn sóng, là hiếm thấy thần liệu rèn đúc mà thành. Sáu món bản vật này, rừng rực cuồn cuộn, thần hà bắn ra bốn phía. Thậm chí lục đại bảo vật có thể tổ hợp lại với nhau. Điều này làm cho Tô Viêm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây là một bộ lĩnh vực loại hình bảo vật. Sáu loại bảo vật giữa lẫn nhau khí tức liên kết. Một khi toàn diện lấy ra, uy năng khủng bố, ép phạt tới thần khí. Lục đại đỉnh tiêm thần đạo binh giá trị đầy đủ kinh người. Đây chính là lĩnh vực loại hình liền không giống, giá trị không kém chút nào thần khí. Rốt cuộc thần khí uy năng ở Tô Viêm lĩnh vực này rất khó phát huy được. Nhưng là cái bộ này bảo vật hồn nhiên không giống, vận dụng được, có thể để cho Tô Viêm như hổ thêm cánh. Tô Viêm tiếp tục lùng bắt còn lại đồ vật. Hắn rất giật mình, tổ điện gốc gác cũng quá mạnh. Mặc dù nói là thần vương thân tử, nhưng là cũng không đến nỗi giàu có mức độ này. Bởi vì Tô Viêm đào được thiên địa nguyên tương, thậm chí thánh phẩm thiên địa nguyên tương, thánh phẩm cấp độ đối với Tô Viêm hiện tại nhất định sẽ đưa đến cực cường trợ giúp. Hắn vạn vạn không nghĩ tới phải nhận được một ít thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Thậm chí hắn trong bảo vật không gian có không ít đại đạo kinh thư. Có một ít kinh thư còn tỏa ra thần vương khí tức. Hắn kinh hỉ mà lại thay đổi sắc mặt. Đây là thần vương lưu lại, hầu như đều là cùng chuẩn đạo cảnh lĩnh vực này có quan hệ. Đối với Tô Viêm hiện tại tu hành quá trọng yếu, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không sánh được những kinh nghiệm quý báu này. Xem ra ta bế quan thời gian muốn kéo dài rồi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn trốn ở chỗ này đã hơn một ngày rồi, mà toàn bộ tử vi tinh vực đã vỡ tổ. Các loại tin tức phúc bắn ra, sợ là sẽ phải chấn động các biển sao lớn quần tộc. Nghe nói không, biến mất hơn nửa năm Tô Viêm lại xuất hiện, ba đại thần vương ra tay đều không thể giữ hắn lại. Quang chuyện này đã đầy đủ kinh thế hãi tục, hơn nửa năm trước Tô Viêm đã gây ra đầy đủ động tĩnh lớn. Hiện tại song cực tinh chính là các đại quần tộc quan tâm chi địa. Ba đại thần vương ra tay chặn lại Tô Viêm sự tình. Đã đầy đủ kinh báo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.